Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Bay, tiểu tử, dừng lại đi, Cơ Như Long nói làm liền làm, đồng thời không có quá nhiều do dự, nghe được trong miệng hắn quát khẽ âm thanh rơi xuống, hắn toàn bộ thân hình đều là mãnh liệt đánh tới, xem ra hắn đối với thiếu niên này, căn bản không có nửa điểm khinh thị. Cũng không cho là mình băng kỹ liền không thể đánh gãy đối phương thao tác. Cho nên Cơ Như Long đệ nhất lúc liền quyết định dùng chính mình bản thể. Đến hủy diệt lần này Diệp Băng đối băng hỏa năng lượng dung hợp. Đến lúc đó đối phương một khi lọt vào phản phệ, có lẽ đều không cần chính mình lại ra tay. Liền có thể để thiếu niên này nuốt hận mà chết. Hô! Hô, ngay tại lúc Cơ Như Long cách Diệp Băng còn có hơn một trượng khoảng cách thời điểm. Hắn chợt phát hiện thiếu niên này quanh người, rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều màu xanh gió xoáy, làm cho cái này từ phía cửa sổ đóng chặt đại điện. Đều tràn ngập một trận mãnh liệt tiếng gió, cái kia lại là thứ quỷ gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chuyện lạ Cơ Như Long. Thân hình cũng không khỏi trì trệ, lại xuống một khắc. Hắn liền hoảng sợ nhìn thấy, cái kia chỉ có bát đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên áo trắng. Hai chân vậy mà ly khai mặt đất, sau một lát đã là bay đến tòa đại điện này đỉnh điện. Làm Cơ gia gia chủ ở điện, mặc dù có hai tầng, thế nhưng là tầng này đại điện đỉnh điện, cách mặt đất cũng có gần 10 trượng, chỉ bằng vào thân người nhảy vọt, là căn bản sờ không tới một tầng đỉnh điện. Mà giờ khắc này Diệp Băng không chỉ có là không có nhảy vọt, thậm chí dưới chân đều không có chút nào động tác, cái kia toàn bộ thân thể liền trực tiếp bay đến đỉnh điện chỗ. Làm cho Cơ Như Long đều có lý do tin tưởng, nếu như không phải cái này đỉnh điện trói buộc, chỉ sợ thiếu niên này thật sự có thể nhất phi trùng thiên. Phi hành chi lực, cái kia chỉ có tại đạt tới thiên vương chi cảnh. Nắm trong tay một màn kia bầu trời chi lực mới có thể có được. Đây cũng là thiên vương cấp cường giả là đại lục băng lực tu luyện một cái lớn nhất đường ranh giới. Nguyên nhân chỗ tồn tại, toàn bộ nhân loại người tu luyện, tha thiết ước mơ năng lực, chính là đạt tới thiên băng lực cấp bậc có thể trao liệng cửu thiên. Từ đây không nhận đại địa trói buộc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thế nhưng là tại thiên vương cấp bậc mới có thể phi hành quan niệm. Tại tất cả người tu luyện trong lòng sớm đã thâm căn cố đế. Cho nên giờ phút này ở trên thân thể Diệp Băng chuyện phát sinh. Rõ ràng là sinh sinh lật đổ Cơ Như Long tu luyện hơn nửa đời người lý niệm. Làm cho hắn trong lúc nhất thời, vậy mà không có chút nào động tác, chẳng lẽ là, không thể nào, đột nhiên, Cơ Như Long trong óc linh quang lóe lên. Hắn tầm mắt hướng bầu trời bên trên cái kia ngay tại dung hợp lôi đình huyền băng nhìn thoáng qua. Một đạo cực độ bất khả tư nghị suy nghĩ đột nhiên bay lên. Rốt cuộc vung đi không được. Không, không thể nào là bạo phong huyền băng. Thế nhưng là, Cơ Như Long trong lòng có một thanh âm điên cuồng gào thét. Có thể sự thật lại là nói cho hắn biết, một cái chỉ có bát đoạn bản mệnh băng lực thiếu niên. Lại có thể không gió mà bay cách mặt đất 10 trượng mà không rớt xuống đến. Ngoại trừ trong truyền thuyết bạo phong huyền băng bạo phong chi lực. Chỉ sợ không còn loại thứ hai đồ vật có thể làm đến bước này. Nhất là Cơ Như Long nhìn thấy lượn lờ tại Diệp Băng quanh người những cái kia màu xanh gió xoáy sau. Đó, ý nghĩ này liền càng thêm ức chế không nổi. Đó cùng trong cổ tịch đối bạo phong huyền băng miêu tả. Đơn giản giống nhau như đúc, huyền băng đại lục cửu đại huyền băng thần vật mặc dù giống như phong mao lân giác đồng dạng thưa. Thớt, nhưng là liên quan tới bọn chúng truyền thuyết, lại là mỗi một cái có chút thân phận người tu luyện đều có thể tiếp xúc đến. Đây cũng là Diệp Băng lúc trước chỉ là một cái hàn xương thành Diệp gia phế vật. Lại tại lần đầu tiên nhìn thấy lôi đình huyền băng thời điểm, liền nhận ra hắn nội tình. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, giống huyền băng dạng này thân vật, cũng sẽ không bởi vì nó thưa thớt, liền có thể ma diệt rất nhiều băng lực người tu luyện đối với nó ấn tượng. Giờ khắc này ở Cơ Như Long trong lòng, kỳ thật đã có 7-8 phần tin tưởng đó chính là bạo phong huyền băng. hắn không nguyện ý tin tưởng chính là, Diệp Băng thiếu niên này đến cùng tại sao lại hảo vận như thế? Tại luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng sau đó, lại còn có thể dung hợp một tòa bạo phong huyền băng. Có được cái này nghịch thiên phi hành chi lực, nếu để cho được Cơ Như Long biết, tại Diệp Băng thể nội, còn có một tòa cực quang huyền băng mà nói, hắn có thể hay không như vậy bị dọa ngất đi qua. Chỉ tiếc có nhiều thứ, chỉ sợ đến hắn chết một khắc này, đều khó có khả năng biết. Hiện tại Diệp Băng đối bạo phong huyền băng bạo phong chi lực khống chế đã có chút thuần thục rồi, mặc dù nói muốn tại bên trên bầu trời tùy ý biến ảo phương hướng nhanh chóng phi hành còn có chút lực có không thua, nhưng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mượn Cơ Như Long ánh mắt đờ đẫn cơ hội, Diệp Băng mồ hôi trên trán cũng là không cần tiền đồng dạng trượt xuống. Cuối cùng từ không trung rớt xuống, xem ra hắn đối với lôi đình huyền băng cùng lôi đình liệt viêm dung hợp. Cũng tới đến một cái cực kỳ thời điểm mấu chốt, chỉ tiếc Cơ Như Long thất thần chỉ là ngắn ngủi, lấy lại tinh thần hắn, đã không còn đi xoắn suýt Diệp Băng là có được một tòa hay là hai tòa huyền băng. Hắn biết nếu là thật để thiếu niên áo trắng kia dung hợp thành công. Đừng nói là chính mình. Chỉ sợ tòa đại điện này đều không chịu đựng nổi như vậy cuồng bạo năng lực. Chỉ là hiện tại Diệp Băng ở vào cao 10 trượng đỉnh điện. Cơ Như Long cho dù là một tên thất đoạn địa băng lực cường giả, cũng vô pháp nhảy lên tới cao như thế. Cho nên hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là thi triển một chút băng kỹ. Có thể là vũ khí bay đánh, trừ ra Diệp Băng có bản mệnh thần khí bên ngoài. Bình thường vũ khí cũng sẽ không trên không trung chuyển biến, có thể là tùy tâm ý mà động. Cho nên Cơ Như Long quyết định thật nhanh, trước tiên liền quyết định thi triển một môn đặc thù băng kỹ. Đến hủy diệt Diệp Băng đối băng hỏa năng lượng dung hợp. Huyền mật băng thứ, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Cơ Như Long trong miệng truyền ra. Ngay sau đó hắn quanh người liền toát ra nồng đậm khí thức băng hàn. Lại xuống một khắc, những này khí thức băng hàn rõ ràng là đem chỗ kia không khí đều ngưng kết thành băng. Hóa thành từng mai óng ánh sáng long lanh sắc bén gai băng. Lít nha lít nhít óng ánh gai băng, hắn sắc nhọn băng đầu đều hướng phía Diệp Băng phương hướng. Cơ hồ đem hắn chung quanh mấy trượng phạm vi tất cả đều cho lấp kín. Cơ Như Long tin tưởng, tại dạng này dày đặc gai băng phía dưới. Thiếu niên kia tuyệt đối là tránh cũng không thể tránh, huống chi thời khắc này Diệp Băng, xem xét liền ở vào một cái cực kỳ thời điểm mấu chốt. Liền xem như thật không thể đem hắn đâm trúng, để hắn phân tâm né tránh, chỉ sợ vậy đối băng hỏa năng lượng dung hợp, cũng muốn phí công nhọc sức. Siêu siêu siêu, Cơ Như Long cũng không có dây dưa dài dòng, thấy hắn ống tay áo vung lên. Vô số gai băng chính là hướng phía đỉnh điện tiêu xạ mà đi. Lít nha lít nhít, phảng phất không có một tia khe hở, chính là có một con muỗi. Sợ rằng cũng phải bị đâm chết, bài, nhưng mà những này nhìn để Diệp Băng tránh cũng không thể tránh dày đặc gai băng. Đang bay tới Diệp Băng dưới thân hơn một xích khoảng cách thời điểm. Tại nơi đó rõ ràng là xuất hiện một tấm ẩn chứa thất thải chi sắc màn lửa. Vô số óng ánh gai băng, tại chạm đến cái kia thất thải màn lửa thời điểm, trong khoảnh khắc đã là biến thành một bộ nước đá, làm cho chỗ kia đỉnh điện, phảng phất rơi xuống một trận mưa to. Cũng may Cơ Như Long cách tương đối xa, bằng không đều sẽ bị cái này cổ quái mưa to cho xối được khắp cả mặt mũi chật vật không chịu nổi. Convert by Lucario, hết chương.